Bát gia tái thế, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này có 3 chiếc xe van đang đậu dưới lầu trong tiểu khu, bên cạnh xe là một đám người đang hút thuốc. Không biết đang bàn tán chuyện gì. Nhìn thấy Thái Dũng, tất cả bọn họ đều thu lại vẻ mặt. Vui cười, đứng sát lại với nhau. Trong đám người, có một người đàn ông chừng 30 tuổi bước ra, trông thần thái thì chắc hẳn là đại ca. Của đám người kia, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Anh Lộ, tên kia ra ngoài rồi, một người tiến lên nhìn. Chằm chằm về phía Thái Dũng, có vẻ là không lấy được tiền. Hừ, lần này nhất định phải bắt hắn trả tiền. Mẹ nó, hôm qua tao bị thiệt hại nặng nề, hôm nay phải bù lại mới. Được, nếu hắn không trả tiền thì đánh gãy chân hắn. Người đàn ông được gọi là anh Lộ mắng mò. Anh Lộ, lần này anh đích thân đến nơi, hắn dám. Không đưa sao, tên này lại nói tiếp. Anh Lộ, hôm qua, em đã nhờ anh em gom góp cho anh ít tiền để mua một chiếc xe mới, anh cũng đừng quá buồn nữa, sông có lúc. Người có khúc, tên khốn Hoàng Dương kia nhất định sẽ gặp báo ứng thôi, ha ha, chỉ có mày hiểu chuyện. Người đàn ông này không ai khác chính là Lộ Tùng Minh, kẻ đã dọa dẫm Trần Đức trong bệnh viện ngày hôm qua. Hắn vốn là một thủ lĩnh nhỏ của thế lực ngầm, tuy thân phận không bằng Hoàng Dương nhưng loại người như Thái Dũng cũng chỉ xứng xách dép cho hắn. Vài ngày trước Thái Dũng chạy đến sòng bạc, do hắn phụ trách làm chuyện gian dối bị bắt được, Lộ Tùng Minh cũng đã tìm hiểu về tình hình của Thái Dũng, hắn muốn nổi tiếng giang hồ, nhưng đã lăn lộn hơn 10 năm rồi vẫn không làm nên tên tuổi gì cả, còn suốt ngày giả vờ giả vịt, huênh hoang khoác lác khắp nơi. Nếu không phải hắn biết anh ta có một cô vợ và hai căn nhà, có thể kiếm được ít tiền thì dựa vào chuyện gian dối kia đã có thể chặt đứt hai cánh tay của anh ta rồi. Đại ca Lộ, từ xa Thái Dũng cùng với 4 đứa đàn em hối hả chạy về phía gần Lộ Tùng Minh, anh ta cúi thấp đầu chào thay. Đổi dáng vẻ vinh váo trước đây, đại ca Lộ, anh nhất định phải làm chủ cho em, không lấy được tiền, vẻ mặt Lộ Tùng Minh lạnh, lùng hỏi, đại ca Lộ, không phải em không lấy tiền, à đàn bà kia. Đang định đưa tiền cho em, nhưng có một thằng oát con đã ngăn lại, còn đánh em và đám đàn em một trận. Thằng oát con đó rất có bản lĩnh, em cũng không phải đối thủ của hắn, Thái Dũng dè dặt nói. Em thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm anh thôi. Ó, vợ mày đồng ý đưa mày nhiêu tiền? 3 triệu. Thái Dũng không nói thật, trong lòng tính toán muốn để dành một ít tiền cho bản thân. 3 triệu, một tia tham lam lóe lên trong mắt Lộ Tùng Minh, nhưng không thể hiện ra ngoài rõ ràng. 3 triệu chỉ đủ bồi thường tổn thất cho bọn tao mà. Thôi, nếu muốn tao ra tay thì phải thêm 2 triệu, nếu như có 5 triệu tao sẽ đích thân dẫn người lên xem thư. Nếu không thể lấy được con số này thì mày tự mình giải quyết đi, hôm qua bị Trần Đức đánh gãy 3 chiếc. Răng nên bây giờ nói chuyện có hơi thông gió, Lộ Tùng Minh cực kỳ không quen, tay hắn bất giác sờ vào vị trí đó. Hàm răng đau nhức khiến hắn nhớ lại cái tát của Trần Đức ngày hôm qua, da đầu có chút tê dại. Cách chương.